Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108, đệ 108 chương. Tuy rằng phía trước ra một ít vấn đề, nhưng lại không có ảnh hưởng Hồng Linh tuyển giác cuộc họp báo tiến hành. Đương chủ sang nhóm sau khi ngồi xuống, người chủ trì dựa theo cuộc họp báo lưu trình hạng nhất hạng tiến hành đi xuống. Xác nhận cuộc họp báo bắt đầu sau, Thẩm Hoài liền rời đi hiện trường, bởi vì điều hòa độ ấm đánh tương đối cao, Thẩm Hoài thoáng mà tùng tùng cà vạt, lúc này công sự hạ màn, Thẩm Hoài không khỏi có chút thất thần, cũng không biết Diệp Thương tỉnh không có, nghĩ đến Diệp Thương, hắn liền nghĩ tới đêm qua điên cuồng, bên tai chỗ hiện lên một mặt nhàn nhạt hồng, Thẩm Hoài đứng ở lối đi nhỏ, nắm di động, muốn gửi tin tức. Rồi lại có chút do dự, này đối với hắn tới nói, cũng là khó được thể nghiệm, Thẩm Hoài hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là quyết định đưa điện thoại di động thu hồi tới. Vẫn là chờ một lát cuộc họp báo sau khi kết thúc. Lại cấp Diệp Thương gọi điện thoại đi, Thẩm Hoài làm quyết định, liền không hề miên man suy nghĩ, chuẩn bị trở lại cuộc họp báo hiện trường, ai biết hắn vừa mới đi ra lối đi nhỏ. Liền nhìn đến Đồng Vân hoảng loạn vô thố bộ dáng, nàng nhìn đến Thẩm Hoài khi, tựa như gặp cứu tinh, vội vàng nói, Thẩm ca, Thẩm Hoài nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Hắn suy nghĩ một chút cuộc họp báo lưu trình, hiện tại không phải truyền thông đàn phóng sao? Ngươi như thế nào không đi theo mi tỷ bên người, chạy đến bên này, Đồng Vân ngữ tốc cực nhanh nói, Thẩm ca, ngươi còn nhớ rõ phía trước mi tỷ ở trường học cửa bị truyền thông đổ. Nàng cùng một cái phóng viên cãi nhau, nói về sau không tiếp thu nhà này truyền thông bất luận cái gì phỏng vấn. Ta biết Thẩm Hoài biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Ta nhớ rõ phía trước cùng tuyên truyền câu thông thời điểm. Cố ý nói qua chuyện này, cũng không có an bài nhà này truyền thông phóng viên phỏng vấn, hắn dừng một chút. Chẳng lẽ nhà này truyền thông phóng viên trà trộn vào tới? Đúng vậy, Đồng Vân gấp đến độ đều phải khóc. Ta vừa mới cấp mi tỷ đi lấy thủy thời điểm, nhìn đến một người lớn lên rất giống cái kia phóng viên. Ta cùng mi tỷ nói, nàng liền nói làm ta lập tức tới tìm ngươi. Thẩm Hoài nhanh chóng trải vuốt rõ ràng quá trình. Hồng Linh làm nhất chịu chờ mong sản phẩm trong nước điện ảnh No. 1. Chú ý độ cực lớn, truyền thông nhóm tự nhiên đem nó trở thành hương bánh trái. Nhà này truyền thông phóng viên nếu chỉ là vì điểm này nhiệt độ trộm lưu tiến vào. Kia đảo còn hảo, liền sợ hắn giáp tâm bất lương. Lúc này đây cuộc họp báo an bảo phi thường nghiêm khắc. Sở hữu truyền thông phóng viên cùng nhân viên công tác đều là trước tiên báo bị nhân viên tin tức. Tiến vào thời điểm đều là muốn đăng ký thân phận chứng. Ngay cả Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba tới thời điểm, cũng đều không có miễn rớt này một bước, có thể nói muốn trà trộn vào tới khó khăn là phi thường đại. Trừ phi, Thẩm Hoài nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Hầu Trương, sắc mặt khẽ biến, hắn không rảnh lo an ủi Đồng Vân, vội vàng hướng cuộc họp báo hiện trường chạy tới, chờ đến Thẩm Hoài đuổi tới cuộc họp báo hiện trường thời điểm. Truyền thông đàn phóng đã tiến hành rồi một đoạn thời gian. Hiện trường không khí rất là hài hòa, người chủ trì cười nói. Còn có cuối cùng một vấn đề. Thỉnh, hắn nói còn chưa nói xong. Truyền thông khu bỗng nhiên đứng lên một người. Ta có một vấn đề muốn hỏi Sở Mi Ba tiểu thư, hiện trường một mảnh ồ lên. Người chủ trì sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng, thỉnh ngài tuân thủ phỏng vấn quy củ. Sở Mi Ba nhíu mày. Nàng đã nhận ra tới, người này chính là ở cổng trường khẩu ngăn lại nàng, thái độ ác ý phóng viên, không đợi người chủ trì kêu bảo an, tên này phóng viên đã ngữ tốc cực nhanh mà nói, Sở tiểu thư, về phía trước ngươi ở trên mạng bị truyền bao dưỡng sự tình, ngươi có thể làm ra đáp lại sao? Hắn nói vừa mới rơi xuống, phía dưới giống như là nổ tung nồi giống nhau. Cơ hồ sở hữu phóng viên đều đem màn ảnh nhắm ngay Sở Mi Ba cùng ngồi ở nàng bên cạnh Quách Văn Nguyên. Tiếng chụp hình tức khắc vang cái không ngừng. Sở Mi Ba biểu tình lạnh lùng, một bên Quách Văn Nguyên trong ánh mắt ẩn hàm tức giận. Mặt khác chủ sang nhóm biểu tình cũng đều thay đổi. Không ít phóng viên trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Này quả thực chính là trời giáng đầu đề a. Rốt cuộc Hồng Linh tuyển giác cuộc họp báo chung quy chung củ. Như thế nào so được với, bao dưỡng tới càng có bạo điểm money người chủ trì luống cuống. Lập tức nói, ngươi là nhà ai phóng viên, nói bậy gì đó, bảo an đâu, Thẩm Hoài vội vàng đuổi tới thời điểm, chính gặp gỡ trận này trò khôi hài. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống dưới, Sở Mi ba ánh mắt lãnh lệ mà nhìn tên kia phóng viên. Phóng viên có chút bất an mà rụt rụt cổ, nhưng nhìn đến chính mình tạo thành hiệu quả, tức khắc lại lộ ra đắc ý biểu tình. Phía trước hắn bởi vì ở Sở Mi ba cổng trường khẩu kia chuyện, đã không có bắt được cái gì hữu dụng tin tức, còn làm hại toàn bộ công ty đều thượng đối phương sổ đen. Kết quả bị chủ biên mắng cái chết khiếp, sự tình nháo đại sao, bị công ty trở thành người chịu tội thay trực tiếp khai trừ rồi. Hắn hận đến muốn chết, lòng tràn đầy muốn trả thù, nguyên bản tưởng cầm phóng viên chứng trà trộn vào đi, không nghĩ tới lúc này đây cuộc họp báo như vậy nghiêm khắc. Sở Mi ba nói được thì làm được, căn bản không cho phép bọn họ công ty truyền thông tiến vào trong đó. Liền ở hắn bó tay không biện pháp thời điểm, lại gặp được Hầu Trương, đối phương cũng không biết như thế nào nhận thức hắn, lại biết mục đích của hắn, thế nhưng trực tiếp liền đem hắn mang vào cuộc họp báo hiện trường. Hiện giờ hiện trường một mảnh hỗn loạn, tên này phóng viên không có sợ hãi. Đối với Sở Mi ba khiêu khích nói, Sở tiểu thư, trả lời một chút đi, nhưng mà không đợi Sở Mi ba mở miệng. Bên cạnh liền truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm money chậm đã, hiện trường tức khắc một tĩnh. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà hướng phát ra tiếng địa phương xem qua đi. Thẩm Hoài thần sắc lạnh băng, trực tiếp đã đi tới, chắn Sở Mi ba phía trước. Thẩm Hoài biết, chuyện này Sở Mi ba tuyệt không có thể mở miệng, này vốn dĩ chính là không ảnh sự tình, nhưng chỉ cần Sở Mi ba mở miệng, mặc kệ nàng nói như thế nào. Đều sẽ chỉ làm nghe đồn càng diễn càng liệt, này đối nàng thanh danh sẽ là cực đại tổn hại. Tên kia phóng viên sửng sốt, ngươi là ai? Thẩm Hoài lãnh đạm nói, ta là Sở Mi ba người đại diện, có quan hệ với ngươi đối Sở Mi ba phỉ báng, sở tạo thanh danh dự tổn hại, ta sẽ thỉnh luật sư khởi xướng tố tụng hiện tại. Ta nghệ sĩ phải đi về nghỉ ngơi, xin cho khai, Thẩm Hoài nói xong. Liền phải che chở Sở Mi ba trở về. Tên kia phóng viên nếu làm ra loại sự tình này, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cái gì phỉ báng, danh dự tổn hại, liền tính đối phương thắng kiện, cuối cùng cũng bất quá nhận lỗi mà thôi. Hắn liền công tác cũng chưa, còn sợ cái này, hắn trực tiếp liền chắn Thẩm Hoài trước mặt. Đối với sau đó Sở Mi ba ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sở tiểu thư, công chúng có quyền lợi biết chân tướng, đây cũng là chúng ta người viết báo chức trách, cho nên ngươi vẫn là đáp lại một chút đi. Thẩm Hoài dừng lại bước chân, tựa hồ xem thấu tên này phóng viên tâm tư. Hắn thái độ cường ngạnh mà nói, khai quật chân tướng là người viết báo chức trách, nhưng là hướng công chúng nhân vật bát nước bẩn không phải. Chế tạo rác rưởi tin tức ô nhiễm công chúng nghe nhìn càng không phải. Thứ ta nói thẳng, ngươi hành động, không xứng được xưng là người viết báo, hắn ánh mắt giống như thực chất. Cơ hồ bước cho phóng viên lùi lại một bước, nhưng mà phóng viên ý thức được lúc sau. Thẹn quá thành giận, quái thanh quái khí nói, ngươi chỉ là người đại diện mà thôi, kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi cũng có một chân? Thẩm Hoài thần sắc lạnh hơn, lấy xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn tên này phóng viên. Hy vọng lúc sau, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay lời nói, hắn nói xong. Trực tiếp liền cường thế mà che chở Sở Mi ba rời đi cuộc họp báo hiện trường. Hồng Linh tuyển giác cuộc họp báo vừa mới kết thúc, hiện trường video tức khắc liền truyền khắp Internet, mật đường đang ở nhiệt bá. Sở Mi ba sở đóng vai Ôn Nam liên tiếp lên hot search. Hiện giờ, nàng lại mới người chi tư bắt được Hồng Linh nữ chính. xem như gần nhất cấp tốc bay lên nữ diễn viên. Cùng nàng có quan hệ tin tức thực mau liền khiến cho thật lớn chú ý. Nhưng mà kế tiếp phát triển lại cùng phía sau màn người đoán tưởng hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu tuôn ra tới, bao dưỡng, nghe đồn thời điểm. Sở Mi Ba fan còn tình cảm quần chúng xúc động mà thế nàng biện bạch. Chính là Sở Mi Ba kỹ thuật diễn hảo, người xem duyên cũng không tồi. Hơn nữa phía trước ở cổng trường khẩu bằng phẳng đáp lại. Tuy rằng có thủy quân ở ra sức mà vũ, nhưng tin tưởng người cũng không nhiều. Vì thế thực mau, mọi người chú ý điểm liền ngoài. Bao dưỡng ta là không tin, nhưng là người đại diện như vậy giữ gìn mi thì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự, này bình luận thực mau đã bị các võng hữu hồi phục đỉnh lên. Ta cư nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ một chút khả năng tính. Ngoạ tao, không phải là thật sự đi, đừng nói bừa hảo sao, ta mi thì căn bản là không thừa nhận hảo đi, không có quan tuyên ta tuyệt đối không tin, nhưng là như vậy xem nói, mi thì cùng người đại diện vẫn là rất xứng đôi a chính là. Nguyên bản cho rằng không ai có thể xứng đôi ta mi thì, chính là người đại diện lại xoái lại man, còn như vậy giữ gìn tỷ của ta. Ta cảm thấy có thể có thần tiên CP, mụ mụ đồng ý hôn sự này, người đại diện giữ gìn nghệ sĩ thực bình thường đi, không cảm thấy hai người có cái gì ái muội à chính là. Làm ta mi thì một mình mỹ lệ, nam nhân thúi đều tránh ra, duy trì luyến ái, đảng cùng phản đối luyến ái, đảng ở phía dưới ồn ào đến túi bụi. Vì thế thăng Sở Mi Ba cùng người đại diện tuôn ra tình yêu thăng đề tài vừa mới xuất hiện ở Weibo. Liền một đường xông lên hot search, sau đó thực mau liền bảo, các võng hữu từng người chạm hảo vị trí, bắt đầu kịch liệt biện luận Sở Mi Ba có phải hay không luyến ái. Căn bản liền không ai lại để ý tới cái gì bao dưỡng không bao dưỡng. Thủy Quân, anh Đào gần nhất bận về việc Minh Nhật Chi Tinh đệ nhị quý chủ bị. Đã thật lâu không có thượng Weibo, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi, nàng mở ra Weibo chuẩn bị thả lỏng tâm tình soát một soát. Liền thấy được hot search đệ nhất vị, anh Đào, nàng vội vàng click mở hot search, xem xong rồi toàn bộ trải qua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, con tưởng rằng là thật sự, nguyên lai chỉ là võng hữu y, sau đó nàng liền nổi giận, ta, giáo. Đây là tà giáo. Nếu bàn về CP, chúng ta thương hoài sớm hơn, càng ngọt, làm thương hoài CP phấn, sao lại có thể nhẫn? Vì thế anh Đào vén tay áo, trực tiếp thao tiểu hào liền ra trận, chúng ta thương hoài mới là thật sự. Nàng lên tiếng tức khắc dẫn phát nhiều người tức giận, không ít võng hữu trực tiếp ở phía dưới chào phúng nàng. Anh Đào cũng không làm. Rốt cuộc nàng tự nhận là thương hoài số 1 CP phấn. Trong tay chính là nắm bó lớn tài nguyên. Ngay từ đầu, còn chỉ có anh Đào cùng mấy cái fan ở cãi nhau. Tới rồi sau lại, tham dự người càng ngày càng nhiều. Hai bên hóa thân hôm, bắt đầu khai quật thẩm hoài cùng bọn họ hai người ở chung dấu vết để lại. Ý đồ chứng minh chính mình mới là đối. Ở điểm này, ai có thể so được với anh Đào cái này moi đường tay thiện nghề. Nàng lấy một địch trăm, hoàn toàn không ở sợ, Weibo hoàn toàn trở thành chiến trường. Sự tình quan CP phấn tôn nghiêm, ai cũng không chịu lui về phía sau. Vì thế chiến hỏa càng ngày càng quảng, trực tiếp đốt tới Ngô Thanh trên diễn đàn. Đến lúc này, có quan hệ với cái này đề tài điểm xuất phát đã hoàn toàn oai tới rồi Mariana biển rộng mương. Mọi người đã không thỏa mãn với mặt ngoài chứng cứ, bắt đầu thâm nhập khai quật, mà đúng lúc này, một cái thiệp lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Ngô Thanh diễn đàn trang đầu. 818 Diệp Thương cùng Sở Mi ba người đại diện thân phận thật sự tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Trần Trần muốn khảo cao phân một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoàng đại tổng tiến công, chậm thục một chút một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cảnh trí 110 bình, A Diễm 57 bình, Thanh Đoàn, 30 bình. Hôm nay lại là Si Hán Tiểu Gấu Trúc, 28 bình. Túc Tô, 20 bình. Vô Tâm, Cười Cười, 10 bình. Nai Sweet Ly, 2 bình. Quyển Mau Mau, Vui Mừng, Vân Ảnh, Nghe Nói Ta Kêu Cuồn Cuộn O, 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.